Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Chí Mạc Đánh Gà. Văn hóa phục hưng thời kỳ, dân gian các nghệ thuật ra phần lớn đều là từ nhà ngân hàng chờ giai cấp tư sản cung cấp viện trợ. Duy nhưng bọn hắn lớn mật sáng tác càng nhiều cùng tôn giáo lý niệm khác biệt đa nguyên hóa tác phẩm. Nghệ thuật. Nhờ vào đó đối kháng vẫn như cũ 10 phần ngoan cố tông giáo thống trị thế lực. Auditor gia tộc thân là Fayon số 1 số 2 nhà ngân hàng lớn. Danh nghĩa tự nhiên cũng cung cấp nuôi dưỡng không ít nghệ thuật gia. Leonardo da Vinci chỉ là một trong số đó. Giovanni bình thường còn bận bịu hơn nhà ngân hàng nghiệp vụ cùng vụng trộm thích khách sự nghiệp. Cái này bên ngoài đề cao gia tộc thanh danh công việc đều là từ nữ chủ nhân Maria đến lo liệu. Claudia xuất giá trước đó công việc chủ yếu chính là hiệp trợ mẫu thân quản lý tốt gia tộc tài chính. Theo Giovanni nói, nàng đối với công việc như thế này làm được rất không tệ. Claudia đối với mẫu thân một mực khen không dứt miệng thiên tài nghệ thuật gia đờ Vanh Si phi thường. Tò mò. Từ nhỏ tiếp nhận quý tộc thục nữ giáo dục, Claudia đối với nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú. Rất sớm trước kia liền muốn tìm cơ hội cùng Da Vinci gặp mặt một lần. Nhưng là một đã đính hôn đợi gả khuê bên trong thiếu nữ. Maria tự nhiên không có khả năng để nữ nhi một mình cùng một tên chưa lập gia đình nam tính nghệ. Thuật ra gặp mặt. Lần này cùng La Sâu cùng nhau xuất hành cũng coi như chấm dứt Claudia tâm nguyện. Maria đem mục đích kỹ càng địa chỉ nói cho La Sâu. Da Vinci phòng làm việc khoảng cách auditor dinh thự chỉ có 2 con đường lộ trình. Claudia bình thường trừ tham gia cùng tuổi quý tộc khuê mật mời nữ sĩ yến hội bên ngoài. Có rất ít cơ hội ra ngoài du lãm thành thị. Tiến về mục đích trên đường một mực hưng phấn dừng không được miệng. Người biết không, mụ mụ thế nhưng là đem vị kia thiên tài nghệ thuật ra khen lên trời. Nàng cho rằng Da Vinci tương lai nhất định sẽ làm ra đủ để cải biến thế giới vĩ đại thành tựu. La Sư từ chối cho ý kiến mỉm cười gật đầu. Từ góc độ của hắn đến xem, Maria lâu dài ánh mắt xác thực đáng giá tán thưởng. Nhưng đối với sống ở lập tức người mà nói, auditor phu nhân ánh mắt quả thực có chút vượt mức quy định. Ra ngoài thân phận khác biệt, Claudia từ đầu đến cuối cẩn thủ lễ nghi lạc hậu La Sâu nửa bước. Phòng ngừa gây nên qua lại người đi đường hiểu lầm, bởi vì trước khi lên đường Claudia trong lúc vô tình lập xuống một cái 10 phần tiêu chuẩn flex. Ngắn ngủi 2 con đường lộ trình cũng không có để La Sâu buông lỏng cảnh giác. Hắn nhãn quan 4 đường chú ý đến chung quanh dị thường động tĩnh. Đối với Claudia líu xíu lời nói không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Có vẻ hơi qua loa. Qua ở tương đương nhìn xem đây là ai. Một cái sốc nổi thanh âm từ đại lộ cái khác trong hẻm nhỏ. Truyền đến. La Sâu trước tiên nheo mắt lại nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Đó là một thân mang màu xám đường vân trang phục quý tộc thanh niên nam tử. Cặp mắt của hắn trực câu câu nhìn qua La Sâu sau lưng Claudia. Coi như trên mặt anh Tuấn tràn đầy chiêu tức cùng ác ý. Nam tử này sau lưng còn đi theo 4 cái khổng lồ eo tròn hộ vệ. Cầm đầu thanh niên hẳn là cái nào đó gia đình quý tộc hoàn khố hậu duệ. Bình thường quen thuộc mang theo hộ vệ đi gà đuổi chó. Hướng La Sâu cùng Claudia tiếp cận lúc còn nện bước lục thân không nhận quái dị bộ pháp. Claudia auditor, người cái kia bao che cho con mẫu thân rốt cục bỏ được đem ngươi phóng xuất sao? Vừa lúc vào hôm nay gặp được ta là vận may của ngươi. Tên này quý tộc thanh niên trên mặt tùy ý, dáng tươi cười hướng Claudia xích lại gần. Ta sẽ để cho ngươi trước khi xuất giá trước giờ cảm thụ thân là nữ nhân vui. Ách, La Sâu không có chờ đối phương ô ngôn uế ngữ nói xong. Tại hắn đưa tay sờ về phía Claudia gương mặt lúc, một phát bắt được cổ tay của đối phương đừng ở sau lưng của hắn. Khóa khín động tác của đối phương. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Ngươi tì em là ai a? Biết ta là người như thế nào sao? Còn không buông ta ra. Ta thế nhưng là Vieri de Peck, vĩ đại Peck gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lần thứ nhất gặp được hoàn khố bên đường đùa giỡn, Claudia sợ hãi trốn đến lá sâu sau lưng. Một bên người qua đường cũng lấy chán ghét ghét bỏ ánh mắt nhìn xem tự xưng Vieri thanh niên. Nhưng không ai dám đứng ra vì Claudia ra mặt. Lạ sừng nghe được đối phương tự giới thiệu, ánh mắt hơi động một chút. Ồ, người chính là một mực cùng auditor gia tộc đối đầu Peck gia tộc nhãi con. Vậy liền dễ làm, bành. Là sâu tại đối phương vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ la to lúc. Cấp tốc từ phía sau nhấc chân trùng điệp đỉnh hướng Vieri giữa hai chân. À ờ, Vieri tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên đổi giọng. Yếu hại bị tấn công hắn hai mắt rất nhanh bắt đầu trắng giá. Hai chân run rẩy như là bùn nhão đồng dạng đảo hướng mặt đất. Là sâu buông ra khóa lại đối phương hành động vô tình thiết thủ. Vieri thuận thế mềm nhũn ngã trên mặt đất, theo bản năng cuộn thành một đoàn thống khổ co quắp, khóe miệng cũng bắt đầu vô ý thức chảy ra nước bọt bọt biển. Khoảng cách Vieri hướng Claudia duỗi ra bàn tay heo ăn mặn đến yếu hại bị thương ngã xuống đất chỉ. Qua hai giây không đến, Vieri hăng tới bốn tên hộ vệ thậm chí còn không thể kịp phản ứng. Người tì em đối với thiếu gia làm cái gì? Tự tìm cái chết. Trong đó hai tên đại hán vừa kinh vừa sợ vung quyền hướng lá sâu phát động công kích. Hai người khác thì là vội vã cuống cuồng đỡ dậy Vieri xem xét tình huống. Claudia, người trước tiên lui sau. Lá sâu trầm xuống trọng tâm, hướng sau lưng Claudia làm ra chỉ thị. Mặc dù trong lòng mười phần sợ hãi, nhưng tiếp thụ qua không ít phòng sói giáo dục, Claudia còn là lấy dũng khí hướng về sau dịch chuyển. Khỏi, vì lá hâu đưa ra tương đối rộng rãi hoạt động không gian. Xông lên phía trước nhất, Peck hộ vệ gia tộc vung quyền đánh về phía lá sâu má trái. Một tên khác đại hán căn cứ ăn miếng trả thù tâm lý. Thừa dịp phía trước đồng bạn ngăn trở lá sâu ánh mắt, lặng lẽ đá ra một cái đen chân. Mục tiêu trực chỉ lá sâu dưới háng yếu hại, bằng vào clairvoyant D mang tới động thái thị lực tăng thêm. Lá sâu tại đối phương cùng mình tiếp xúc trước đó không phải mấy giây bên trong liền thông qua hai. Người riêng phần mình lên dùng tay làm ra bọn chúng hạ thủ mục tiêu. Bằng vào mạnh hơn nhanh nhẹn tính đem tay phải phát sau mà đến trước nhô ra. Khoác lên đi đầu tên kia đại hán cánh tay mặt sau. Lấy tứ lạc bạt thiên cân xảo kinh dẫn động thân thể của hắn trọng tâm. Vừa vặn ngăn tại tên kia da đen chân đại hán trước mặt. Bành, phía sau đại hán ôm hận phía dưới thế đại lực trầm một cước bất hạnh trúng đích đồng bạn bắp đùi. Hai người luống cuống tay chân phía dưới đã mất đi nguyên bản hành động tiết tấu. Lá sâu thừa cơ hướng phía trước bước vào một bước. Đột đến đi đầu tên kia đại hán hai tay phạm vi bên trong. Một cái tấn mãnh trùng quyền đánh vào đối phương mềm mại phần bụng. Tại đại hán như tôm hùm theo bản năng hướng phía dưới cuộn mình lúc. Đã sớm chuẩn bị lá sâu theo sát mà lên tay trái lần nữa đánh ra. Nện ở tấm thuẫn đổ xuống sau một mặt mộng bức hạng hai đại hán mặt bên trên. Đắc thế không tha người bắn bên chân đá cũng theo sát phía sau. Trùng điệp đá vào đối phương bên mặt bên trên, ngắn ngủi hai giây bên trong, trên mặt vẻ giữ tợn xung phong hai tên đại hán gần như đồng thời ngã xuống đất. Đám người vây xem thậm chí không thể tới kịp hét lên kinh ngạc. Mới vừa chậm qua một điểm kình Vieri xanh cả mặt, mệnh căn tử truyền đến kịch liệt đau đớn cùng cảm giác nhục nhã để hắn vô cùng phẫn nộ. Cố nén đau đớn kịch liệt từ khóe miệng miễn cưỡng gạt ra một chữ. Giết, keng, rơi vào đằng sau chiếu cố Vieri hai tên hộ vệ liếc nhau một cái. Đồng thời rút ra trường kiếm bên hông, chuẩn bị hướng lá sâu khởi xướng vòng thứ hai công kích. La Sơn cũng chuẩn bị rút ra bên hông ẩn tàng song đao. Nhưng cách đó không xa truyền đến gấp rút tiếng bước chân để hắn dừng lại lấy ra vũ khí ý nghĩ. Các ngươi đang làm cái gì? Ngay tại đợt thứ hai chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm. Mấy tên thân mang nhẹ nhàng khôi giáp thành thị thủ vệ thô lỗ đẩy ra đám người đi vào hiện trường. Bọn hắn trước tiên đưa mắt nhìn sang tay cầm vũ khí Pech hộ vệ gia tộc. Đi đầu người đội trưởng kia giơ cao tay phải lên quát to, vứt xuống vũ khí. Ta sẽ không nói lần thứ hai. Tại đội trưởng ra hiệu phía dưới, mấy tên cung tiễn thủ dương cung cài tên chỉ hướng Pech gia tộc hộ vệ. Cân nhắc liên tục, cái kia hai tên hộ vệ chỉ có thể không cam lòng đem vũ khí ném lên mặt đất. Giơ hai tay lên biểu thị chính mình không có ý thức phản kháng. Mắt thấy đối phương biết điều từ bỏ vũ trang, người đội trưởng kia tâm tình khẩn trương hơi buông lỏng một điểm. Quét một vòng bừa bộn hiện trường, đội trưởng bắt đầu nghiêm nghị hỏi thăm song phương xung đột từ đầu đến cuối. Tôn kính thành thị thủ vệ, liền từ ta để giải thích đi. La Sâu mỉm cười hướng thủ vệ đội trưởng hành lễ. Thừa dịp Vieri còn vô pháp hoàn chỉnh nói chuyện, lấy tương đối khách quan phương thức đem tiền căn hậu quả miêu tả một lần. Nghe nói xung đột song phương phân biệt đến từ Auditor gia tộc và Pech gia tộc. Người đội trưởng này biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hắn quay đầu hướng nhiều tên đám người vây xem hỏi thăm khẩu cung. Cho ra cùng La Sâu miêu tả cơ bản nhất trí kết luận. Thương hại nhìn thoáng qua còn không có khôi phục lại Vieri. Đội trưởng hướng bộ hạ nhóm ra lệnh, đem ý đồ lạc tiếp bỉ ổi chưa lập gia đình nữ sĩ Pech gia tộc một nhóm mang đi. Người tới, đem việc này thông chi Lorenzo đại nhân cùng chấp chính quan Uberto Alberti. Vieri de Pech tội ác để cho bọn hắn tự mình thẩm phán. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.